Chương 772, Tiểu quyển chiến pháp. Chu Phàm ăn mặc tử kim ẩn giáp, thân ảnh của hắn sớm đã ẩn tại trong gió tuyết, đồng dạng ẩn hình trạng thái tiểu quyển đưa lưng về phía hắn ngồi tại hắn vai phải đầu, thay hắn lưu ý đằng sau. Trên đầu của hắn, trên vai trái thì là ngồi hai cái tiểu quyển, thay hắn lưu ý bên trái cùng bên phải. Đây là tiểu quyển vừa mới lười biếng nghĩ tới biện pháp, bằng không nàng còn nhiều hơn nhìn một cái hoặc hai cái phương hướng. Khó trách luôn luôn có người nói khoa trương, thế giới một nửa tiến bộ là từ người lười thúc đẩy. Chu Phàm vừa đi một bên nghĩ. Quỷ táng quan ý gì nguyên dán tại phía sau hắn. Tiểu quyển cùng quỷ táng quan bóng xám nữ nhân cùng hai cái bóng xám tiểu hài lẫn nhau trừng mắt. Tiểu quyển trước đó sẽ còn sợ hai quỷ táng quan, nhưng bây giờ ngược lại không sợ, dù sao quỷ táng quan lại không biết công kích nàng, nhiều nhất chính là bộ dáng có chút kỳ quái, trong mắt nàng lộ ra kích động vẻ tò mò. Nếu không phải chủ nhân nói ý đồ tới gần quỷ táng quan liền sẽ bị công kích, nàng đã sớm đi qua chào hỏi vài câu. Từ trước đến nay lại sợ chết tiểu quyển quả thực là kềm chế lòng hiếu kỳ của mình. Nàng nhìn xem gió tuyết đầy trời, im ắng thở dài, nàng mở miệng nói, chủ nhân, thật nhàm chán nha. Ngâm miệng, nếu là địch nhân liền tại phụ cận, nghe được ngươi nói chuyện, ta không tha ngươi. Chu Phàm cảnh giác nhìn về phía trước, âm thanh lạnh lùng nói. Nơi nào có người trừ chúng ta cùng quỷ táng quan, liền chỉ cấp chúng ta tìm thú vui quái dị đều không có. Tiểu quyền lại là buồn bực ngán ngẩm no y lá gan mập thật sao bình thường ngươi đụng phải quái dị đều sợ muốn chết, quái dị xuất hiện, muốn để ngươi hỗ trợ, quả thực là không ra. Chu Phàm hừ một tiếng no y nói hiệu nói vượng. Tiểu quyền sắc mặt đỏ lên nói, đó là bởi vì chủ nhân chính mình liền có thể giải quyết, không cần đến ta xuất thủ. Liền xem như chủ nhân cũng không thể không có căn cứ vu khống chi dụng xong toàn tiểu quyển cái kia đợi chút nữa nếu là phát hiện quái gì, ngươi liền biểu hiện một chút chứ sao. Chu Phàm trêu chọc nói. Tới thì tới, ta thế nhưng là vụng trộm luyện một tay tuyệt kỹ tiểu quyển tốt ra, nàng sau khi nói xong, trong nội tâm lại có chút hốt hoảng, vội vàng cải chính, nếu là quá lợi hại, vẫn là phải dựa vào chủ nhân. Bao nhiêu lợi hại mới tính lợi hại Chu Phàm cười nói. Hôm nay phong tuyết không lớn, Chu Phàm có thế rõ ràng trông thấy trong tầm mắt không có bất kỳ bóng người nào, vì lẽ đó nguyện ý nói chuyện với tiểu quyển nói chuyện thiếm. Bạch lệ trở lên không được, huyết oán trở lên ta chỉ đối phó hắc oán cấp quái dị. Tiểu quyển ấp úng nói. Hắc oán cấp Chu Phàm một mặt im lặng, trước ngươi thế nhưng là huyết oán cấp quái dị, trở thành người hầu của ta về sau, lại nuốt vận luân phao phao quả, không cho ngươi đối phó hắc lệ cấp quái dị, nhưng tốt xấu bạch lệ cấp cũng được. Ngươi nói với ta hắc quán cấp, ngươi liền điểm ấy chí khí từ khi cùng chủ nhân về sau, tiểu quyển liền yếu đi. Tiểu quyển sắc mặt đỏ bừng giải thích. Ngươi liền câm miệng cho ta đi. Chu Phàm cố nén che mặt xúc động. Chu Phàm đi 10 trượng trở lại, quả nhiên phát hiện một cái hắc quán cấp hoán tuyết viên. Hoán tuyết viên đang đứng tại một trượng có hơn, hai mắt hiện ra hắc sắc quang mang nhìn xem Chu Phàm. Dù cho Chu Phàm ở vào ẩn thân trạng thái, nó giống như nhìn thấy Chu Phàm đồng dạng. Loại này quái dị cũng không có quá nhiều trí tuệ, hiển nhiên đem Chu Phàm coi như ngon miệng đồ ăn. Tại thiên huyền núi tuyết loại này hiểm địa, hoang cấp quái dị ở vào chuỗi thức ăn tầng dưới, đồ ăn không dễ tìm. A, hắc quan cấp quái dị, đến lượt ngươi biểu hiện thời điểm. Chu Phàm ép buộc lấy tiểu quyển. Tiểu quyển sắc mặt nghiêm túc từ Chu Phàm trên vai nhảy xuống, nàng một sợi tóc rụng xuống, hóa thành một cái tiểu quyển. Tiểu quyển bắt đầu một phân thành hai, hai phân thành bốn. Bốn phân thành tám rất nhanh liền chia ra mấy trăm cái, phủ kín đất tuyết. Hoán tuyết viên tựa hồ rốt cục xác nhận, người trước mắt cũng không đáng sợ, nó mất đi kiên nhẫn, dùng cả tay chân chạy vội bỏ qua đến. Bay trận tiểu quyển tay nhỏ vung lên. 500 cái tiểu quyển chia 10 đội, mỗi đội 50 người. Một đội tiểu quyển dẫn đầu sông đi lên, hoán tuyết viên thân cao 8 thước, đúng loại này đậu đinh tiểu nhân nhi rất khinh thường. Nó cái kia to lớn như tay gấu đồng dạng móng vuốt vươn triển khai, hướng trên mặt tuyết quét qua, cái kia 50 người tiểu đội bị quét đến thất linh bắt lạc. Nhưng đội thứ 2 cùng đội thứ 3 đã sớm bắt đầu chạy vội đi vòng, hoán tuyết viên không dám khinh thường, nó lấy chính mình đặc hữu quái dị khiếu giác, dừng lại, hai tay chéo mở, hướng về tách ra đi vòng thứ 2 thứ 3 đội vô tới. Tiểu đội thứ 2 cùng đội thứ 3 đồng dạng bị đánh bay. Thứ tư năm sáu đội lúc này từ chính diện đột đến oán tuyết viên bàn chân phía dưới, cái kia không cách nào kéo dài quá dài sắc bén tóc đen như châm bình thường đâm ra. Oán tuyết viên hai chân ngón chân bị đâm phá, chảy xuống ồ ồ máu tươi, đau đến nó phẫn nộ kêu to, bay đầy trời tuyết lấy thân thể của nó hóa thành vòi rồng, đem 4-5-6 tiểu đội quét ngang ra ngoài. 7-8-90 tiểu đội lại là nhảy lên thật cao, tóc của các nàng hóa thành dạng xuế ô, khiến cho các nàng có thể bay lên, nhưng vừa tiếp cận đoán tuyết viên bên cạnh lúc, cái kia hàn phong như thấu xương khiến cho 7-8-90 tiểu đội tiểu tiểu quyển nhóm phát sinh không nhỏ hao tổn. Nhưng thần kỳ một màn phát sinh, 7-8 tiểu đội còn lại tiểu tiểu quyển ôm lấy 90 tiểu đội tiểu tiểu quyển, tóc của các nàng mở rộng ra, hóa thành cứng rắn phát thuẫn, ngăn trở như đao bình thường hàn phong. 7-8-90 tiểu đội tiểu tiểu quyển rốt cục rơi trên người đoán tuyết viên, các nàng vừa rơi xuống tại cái kia rậm rạp lông thú lên, tiểu tiểu quyển nhóm tóc lại hóa thành khôi giáp, khiến cho các nàng có thể lần nữa ngăn trở thấu xương hàn phong, các nàng bắt đầu bắt. Được lông tóc không ngừng đi lên leo lên. Hoán tuyết viên cấp bách, nó không ngừng xoáy lấy thân thể, thêm nữa bàn tay chụp được, y đồ nhường tiểu tiểu quyển nhóm vung hạ xuống. Nhưng thứ nhất thứ 2, 3, 4, 5, 6 tiểu đội đã sớm tập hợp lại, công kích tới hoán tuyết viên chảy máu bàn chân. Hoán tuyết viên Úc còn không mang nổi mình Úc, nó không biết nên công kích cái kia đội mới là chính xác, chỉ có thể nổi điên bình thường làm loạn. 7-8-90 tiểu đội leo đến hoán tuyết viên trên đầu, đem sợi tóc đâm vào trong mắt của nó bên trong, nó triệt để mù. Về sau tiểu tiểu quyển nhóm lại thư A cơ công kích thân thể nó từng cái yếu ớt bộ vị. Hoán tuyết viên thân thể không ngừng có huyết thủy chảy ra, rất nhanh liền thành huyết viên, cuối cùng thoi thoát, ẩm vang ngã xuống đất. Tiểu quyển thổi tiếng huyết sáo, nhường tiểu tiểu quyển nhóm chạy vội trở về, dung nhập bên trong thân thể của nàng, nàng dương dương đắc ý liếc một chút Chu Phàm. Chu Phàm mặt không hề cảm xúc rút. Ra đau gì? Một đao đem đoán tuyết viên đầu chặt đi xuống, thay nó giải trừ thống khổ. Tiểu tiểu quyển lu cờ na ho trở nên thông minh như vậy Chu Phàm hỏi, trong lòng của hắn rất kinh ngạc. Vừa rồi cái này 500 tiểu tiểu quyển, giống như một chi quân đội, mà tiểu quyển chỉ là để các nàng bày trận, căn bản không có lại phát ra cái gì mệnh lệnh. Ta huấn luyện, ta bình thường liền cùng với các nàng nhiều giao lưu, nhưng là các nàng đần quá, bình thường lý giải không được lời ta nói. Tiểu quyển một mặt khổ não nói, về sau ta liền cho mỗi một tiểu đội kế tiếp mệnh lệnh, ví dụ như một khi bày trận, các nàng hấp dẫn địch nhân chú ý đánh lén đánh lén. Các nàng giờ mới hiểu được, bất quá các nàng chiến đấu thiên phú chính là bẩm sinh, không cần ta dạy. Lợi hại. Chu Phàm khen, không thể không nói biện pháp này rất tốt, càng đần người liền càng sẽ không bất chủ thi hành mệnh lệnh, quân đội có đôi khi cần chính là như vậy binh sĩ. Tiểu tiểu quyền mặc dù trí tuệ không cao, nhưng mỗi một cái đều hung hãn không sợ chết, tuyệt đối là tốt nhất binh sĩ.